Tình yêu đắm say của em. Chương 50, anh có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ngờ rằng mình lại khiến cô xúc động đến vậy. Chỉ một giây trước Thiệu Minh Nguyệt còn đang cười. Nhưng khi nhìn thấy anh, không biết vì sao, nét cười trên mặt cô đột nhiên biến mất. Ánh mắt ngơ ngẩn, rồi cô đứng dậy bước ra ngoài. Vốn tưởng cô sẽ vui mừng khi thấy mình. Lâm Tương Tư xin lỗi những người bạn mới ở bàn và đi theo cô ra ngoài. Lâm Tương Tư khẽ cong môi, định nói điều gì đó. Nhưng khi nhìn vào mặt cô, anh bỗng khựng lại. Lâm Tương Tư cúi người, ghé sát cô. Anh nhíu mày, véo nhẹ má cô, nói, không phải chứ, nhìn thấy anh mà em còn khóc à. Đôi mắt Thiệu Minh Nguyệt đỏ hoe, quay mặt đi không nhìn anh. Cô hít hít mũi, nói, sao anh lại ở đây? Câu trả lời cho câu hỏi này quá rõ ràng. Ngày mai đã khai giảng. Vào thời điểm này anh xuất hiện gần trường học của cô. Sự thật đã quá hiển nhiên. Anh đã điền đơn đăng ký đó. Thiệu Minh Nguyệt quay đầu nhìn anh. Đôi mắt đã đẫm lệ. Cô chớp mắt, tại sao anh lại điền đơn? Anh có nghĩ đến việc nếu em cũng điền đơn thì sao? Lâm Tương Tư mỉm cười, lấy khăn giấy từ túi ra lau nước mắt cho cô. Hơi thở anh rất gần cô. Mùi hương mạnh mẽ của người đàn ông thoảng qua, pha lẫn một chút hơi lạnh. Chẳng phải em không điền sao? Câu nói này như châm vào tổ ong. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy tim mình như bị đâm. Nước mắt tuôn rơi, không kịp dùng khăn giấy. Lâm Tương Tư trực tiếp dùng tay ôm lấy mặt cô, từng chút một lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Sai rồi, anh sai rồi. Lâm Tương Tư có chút bất đắc dĩ. Anh chỉ nói đùa thôi. Nếu em cũng điền đơn, anh sẽ rất vui. Chúng ta đều học ở trường của nhau. Cuối tuần chúng ta có thể đến thăm nhau. Còn có thể đưa nhau đi thăm những nơi thú vị, vui nhất hay đẹp nhất trong trường. Còn nếu em không điền, anh cũng vui. Như vậy anh có thể đến đây cùng em đi học. Chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày. Anh nói nghe hay quá. Thiệu Minh Nguyệt càng không thể kìm nén được nước mắt. Cô lao vào lòng Lâm Tương Tư, nức nở trong vòng tay anh. Cô nghĩ, quả thật, sau này cô nhất định phải đối xử tốt hơn với anh. Cơ hội tốt đẹp để gắn bó tình cảm cũng bị cô làm hỏng rồi. Thiệu Minh Nguyệt cuối cùng cũng ngừng khóc, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lâm Tương Tư nắm tay cô, cùng cô đi trong khuôn viên trường đại học. Tháng 3 ở miền Bắc vẫn còn là mùa đông, tuyết dọc đường vẫn chưa tan hết. Trường đại học cũng trơ trụi một màu, tuyết trắng dưới ánh đèn đường trông như màu xám. Gió cát mạnh, gió thổi đến làm đau má người ta. Chẳng có vẻ gì là thời tiết tốt để tâm sự tình cảm. Một cơn gió khác lại thổi qua. Thiệu Minh Nguyệt mím môi, nghiêng đầu đi, không dám ngước mắt lên. Cô lại đi thêm hai bước, phát hiện mình đã bị ôm chặt. Gió vẫn đang thổi, nhưng dường như đã cố tình tránh xa cô. Áo khoác đen của Lâm Tương Tư đã mở ra, vòng quanh cô vào lòng anh. Anh, Thiệu Minh Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt xúc động, ngoài một tiếng, anh, ra, cô không nói được gì khác. Lâm Tương Tư nhướng mày, mỉm cười với cô, nói, sao rồi, bây giờ em đã nhận ra anh tốt chưa? Điều này thực sự giống như một màn hành quyết công khai. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô, Lâm Tương Tư nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh nói, khi nào có thời gian sẽ cùng ăn một bữa với bạn cùng phòng của em. Nhắc đến điều này, Thiệu Minh Nguyệt vùng ra khỏi vòng tay của Lâm Tương Tư. Hơi lo lắng nói, bạn của anh vẫn còn ăn ở đó. Hay là anh quay về ăn cùng họ đi. Dù sao anh cũng ở đây rồi. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian. Hôm nay anh không ăn cùng họ, họ sẽ nghĩ anh khó chịu đấy. Cô nói nhiều như vậy, nhưng người trước mặt không hề phản ứng. Thiệu Minh Nguyệt đành phải ngẩng đầu lên nhìn. Kết quả cô thấy Lâm Tương Tư đang cụp mắt xuống, nhận ra cô đang nhìn mình. Anh mỉm cười với cô. Anh có nghe em nói không vậy? Lâm Tường Tư suy nghĩ một lúc, dùng hành động thực tế để chứng minh anh đang lắng nghe. Anh mở điện thoại, tìm một số điện thoại và gọi đi. Điện thoại kêu 2 tiếng thì được đối phương nghe máy. Anh bật loa ngoài, nhìn thẳng vào mắt Thiệu Minh Nguyệt, nói: Tần Hoài Viễn. Đối phương: Ừ. Một tiếng, là giọng một chàng trai rất dễ nghe. Lâm Tường Tư không đổi sắc mặt mà nói: Tôi có chút việc, đi trước đây, tiền tôi đã thanh toán rồi. Đối phương lại: Ừ. Một tiếng, cực kỳ ít lời, nhưng xét đến việc đối phương là bạn cùng phòng tương lai của mình, người đó vẫn bổ sung một câu: Tôi biết rồi. Qua điện thoại vẫn nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, có vẻ như thiếu một người họ cũng không hề để ý. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy yên tâm. Thế là Lâm Tương Tư cúp điện thoại, lại nắm tay Thiệu Minh Nguyệt, cùng cô đi trên con đường nhựa thẳng tắp. Đi được vài bước, Thiệu Minh Nguyệt quay người lại kéo khóa áo cho anh, kéo thẳng lên đến cổ áo. Bất kể là quần áo gì, khi anh mặc vào đều trông đặc biệt đẹp. Đôi mắt lạnh lùng nhưng sắc sảo của anh đậm đặc đến mức không thể rời mắt. Thiệu Minh Nguyệt không nhịn được, híp mắt nhìn anh cười. Lâm Tường Tư giơ tay chọc nhẹ vào trán cô. Thiệu Minh Nguyệt né tránh nhưng vẫn nhìn anh cười. Thật thú vị. Lâm Tường Tư mỉm cười, kéo cô lại, kéo khóa áo của cô lên tận cùng rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Anh xếp gọn những lọn tóc đen rối rồi mới nắm tay cô tiếp tục đi về. Dọc đường có rất nhiều người, hầu hết đều là đi ăn tối, dù sao cũng vừa khai giảng. Khu vực xung quanh trường học rất náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực, cũng có những cặp đôi như họ nắm tay nhau đi về. Thiệu Minh Nguyệt chỉ cảm thấy như trở về những ngày trước, khi họ còn ở nhà bà ngoại cũng thế này, nắm tay nhau dạo bước trên phố. Cô nghiêng đầu cong mắt nhìn Lâm Tương Tư cười. Anh có ý định này từ khi nào vậy? Ý định gì? Lâm Tương Tư nhìn thẳng về phía trước, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh cong môi, đã nghĩ đến khi nhìn thấy thông báo. Nhưng mà, anh dường như nghĩ đến điều gì đó, không tiếp tục nói tiếp. Thiệu Minh Nguyệt rất để tâm đến câu nói dang dở của anh liền hỏi. Nhưng mà gì cơ, cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm. Lâm Tương Tư nói, nhưng lúc đó anh nghĩ đến việc về nhà. Anh lại nhìn Thiệu Minh Nguyệt, khóe môi nở một nụ cười. Sau đó anh gặp em, khi nộp đơn thì đã thay đổi một chút. Đây đâu phải vấn đề thay đổi một chút. Dù rằng cuối cùng anh đến đây vì cô rất cảm động. Không ai lại không thích người mình yêu thương vì mình mà cố gắng. Tấm lòng chân thành sẽ được đáp lại bằng sự chân thành. Cũng chỉ có chân thành mới đổi lấy chân thành. Nhưng điều Thiệu Minh Nguyệt lo lắng là một việc khác. Có phải cô chú muốn anh về nhà không? Lâm Tương Tư gật đầu, kéo cô tránh cành cây nhô ra phía trước. Bố mẹ luôn muốn anh về nhà. Vậy anh đến đây. Thiệu Minh Nguyệt cắn môi, lo lắng nhìn anh. Cô chú có giận không? Nói không giận chắc chắn là giả dối. Lâm Tương Tư vốn cũng không định giấu cô, nhưng cũng không muốn nói về chủ đề này. Anh hờ hững gật đầu. Cũng được, bây giờ họ đã ổn rồi. Tối hôm qua anh đến đây, họ còn khăng khăng đòi cùng đến, nhưng đã bị anh kiên quyết từ chối. Có phải trẻ con mấy tuổi đâu, đi học mà còn phải bố mẹ đưa đón. Nhưng cuối cùng không chịu nổi ánh mắt tấn công của mẹ anh, chiều nay anh mới tiễn họ đi. Nói đến đây, Lâm Tường Tư đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thiệu Minh Nguyệt. Thiệu Minh Nguyệt bị anh nhìn thì thấy hơi lạ lùng, căng thẳng sờ sờ mặt mình. Trên mặt em có gì sao? Lâm Tường Tư lắc đầu nói. Không có. Vậy sao anh lại nhìn em như vậy? Lâm Tường Tư ánh mắt lóe lên một sự thú vị, hạ thấp giọng nói. Vì em đẹp. Thiệu Minh Nguyệt nắm tay anh tiếp tục đi về phía trước, bỏ qua đôi má ửng hồng bất thường và ánh mắt lúng túng của mình. Cả người vẫn tương đối bình thường. Lâm Tường Tư kéo cô lại, không còn đùa với cô nữa. Được rồi, là bố mẹ anh muốn gặp em. Câu nói này của anh có sức mạnh không kém gì một cuộc tấn công hạt nhân. Một tối bị sốc đến mấy lần, Thiệu Minh Nguyệt suýt vấp phải chính mình. Cô mở to mắt, cô chú muốn gặp em. Khoan đã, anh đã nhắc về em với họ sao? Thiệu Minh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ rằng họ sẽ tiến triển nhanh đến mức gặp bố mẹ. Dù sao cô đã thấy nhiều người yêu nhau. Có người yêu nhau mấy năm vẫn chưa gặp bố mẹ. Còn họ mới yêu được bao lâu? Một tháng hay hai tháng? Thấy cô có vẻ bị sốc tới mức ngớ người. Lâm Tường Tư khẽ cười hai tiếng. Vuốt má cô nói. Yên tâm, anh đã từ chối giúp em rồi. Biết mình đến đây để theo đuổi bạn gái. Bố mẹ anh mặc dù một mặt đau lòng vì con trai đã lớn. Có cuộc sống riêng, không thân thiết với bố mẹ nữa. Một mặt lại rất lo lắng con đường tình cảm của anh sẽ không suôn sẻ. Gần đây họ luôn gián tiếp hỏi thăm tiến độ, không muốn để cô có áp lực. Lâm Tường Tư đã bác bỏ tất cả yêu cầu của họ. Em cũng không có ý đó. Thiệu Minh Nguyệt hơi ngượng ngùng cúi đầu. Chỉ là sợ thôi, sợ gặp bố mẹ ư. Vừa hay đến dưới ký túc xá của cô, Lâm Tường Tư thuận thế nắm tay cô dừng lại. Đứng đối diện với cô, cúi đầu nhìn biểu cảm của cô. Không phải, Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu. Lần đầu tiên nói cho anh nghe nỗi lo trong lòng mình. Em sợ chúng ta tiến triển quá nhanh. Tiến triển quá nhanh. Lâm Tường Tư xoa đầu cô. Trầm ngâm một chút. Em thấy chúng ta tiến triển nhanh chỗ nào? Không nói ra được là chỗ nào. Thiệu Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói. Là cả quá trình đều rất nhanh. Nếu chúng ta cái gì cũng rất nhanh, cuối cùng lúc chia tay có lẽ cũng sẽ rất nhanh. Cô cảm thấy lực xoa đầu cô mạnh hơn một chút. Không để ý đến những chi tiết nhỏ này, cô nắm tay Lâm Tường Tư trong lòng bàn tay mình, nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói, em không muốn xa anh nên rất sợ những bước này quá nhanh. Tình cảm không theo kịp, cuối cùng phải chia tay, dù là gặp bố mẹ hay ăn cơm với bạn cùng phòng. Em đều không quan tâm, điều em thực sự quan tâm là liệu chúng ta có luôn ở bên nhau không? Anh có biết không? Cô nói những lời này rất nghiêm túc đến mức gần như mang vẻ thành kính trên mặt. Đây là lời tâm sự của cô chưa bao giờ nghĩ tình yêu là chuyện dễ dàng, tình yêu sét đánh đẹp biết bao, hai trái tim rung động vì nhau cũng quý giá biết nhường nào. Cô không phải cô gái may mắn, cuối cùng cũng gặp được may mắn trong đời mình. Nếu cuối cùng không thể ở bên nhau thì sẽ tiếc nuối biết mấy. Nếu có thể, cô muốn cả đời chỉ yêu một người, chỉ kết hôn với một người. Cuộc đời chỉ kết hôn một lần, đã kết hôn thì chính là cả đời. Lâm Tường Tư nhìn cô, bàn tay buông xuống của anh nắm chặt lại, cuối cùng cúi người ôm lấy cô, như thể đang thề nguyện. Anh hứa, chúng ta sẽ như thế. Cách chương.